Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1623, âm dương ti. Ta biết ngươi muốn cho ta đi, sau đó ngươi liền có cơ hội. Tạ Vũ Tinh cảm nhận được trong lời nói của nàng thâm ý. Khuôn mặt nhất thời hồng, nhúng tay ở trước ngực nàng nắm, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng né tránh. Hai người đùa cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương đứng ở một bên, ngược lại lúng túng không được. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đình chỉ hồ đồ, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, Thiếu Dương, A Ngốc, phía sau Khanh cùng nữ bạt đoán chừng là cùng nhau trở về linh giới. Bảo là muốn tập hợp lại, xâm chiếm nhân gian, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Điểm này hắn sớm cũng đã nghĩ đến, thi tộc nhiều nữ bạt, lại nhiều phía sau Khanh, ước đoán sẽ có đại động tác, bất quá bọn hắn muốn ồ ạt xâm chiếm nhân gian, tổng yếu trước trải qua vô ích giới, tứ núi 12 cửa cũng không phải dễ đối phó, ta quay đầu nói cho tiểu cửu một tiếng, để cho bọn họ nhiều hơn đề phòng, chuyện này sau đó bàn lại, ngươi bây giờ không có việc gì. Ta cũng là yên tâm, ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua, tất cả mọi người có khỏe không? Dưa dưa đám người đều gật đầu, gương mặt hưng phấn, thành công cứu ra Nhuế Lãnh Ngọc, đối với bọn họ mà nói chính là lớn nhất thành công. Mỗi người đều đánh trong tưởng tượng cảm thấy vui vẻ. Không đúng, lão đại, mộc tử không gặp, Tiểu Thanh đột nhiên nói rằng, Diệp Thiếu Dương cả kinh. Ở trong đám người quét qua, quả nhiên là không gặp mộc tử, bản năng mở ra tả trường, muốn kích hoạt hồn ấn, lúc này mới nhớ tới mộc tử thân phận đặc thù, không có ở trên tay mình lưu lại hồn ấn, vì vậy hỏi, các người cũng không biết hắn đi thì sao? Đoàn người đều lắc đầu, một phen hỏi sau đó, xác định người cuối cùng nhìn thấy mộc tử Tiểu Thanh. Vậy hay là đoàn người không có đi vào giam cầm không gian chuyện lúc trước? Sau khi đi vào, sẽ không người tái kiến qua hắn. Sở dĩ, hắn không thể nào là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không đúng hắn thì không muốn theo chúng ta cùng đi liều mạng. Bản thân đi trước, quả cam nói rằng, nàng đối với mộc tử vẫn có loại không quá vui vẻ cảm giác. Tiểu Bạch cũng nói ra, không sai. Mộc tử ở âm ti thời điểm, cũng rất ít theo chúng ta giao lưu, luôn cảm giác không giống như là chúng ta bắt quỷ liên minh thành viên. E rằng hắn thật là mình về trước âm ti, Diệp Thiếu Dương nói, hắn với các ngươi không thích sống chung. Ta đây tin tưởng, nhưng ta không tin hắn trong lúc nguy cấp sẽ lùi bước. Bất quá hắn cũng không có gì xảy ra bất trắc khả năng. Như vậy, chờ các ngươi trở lại âm ti, giúp ta tìm một tìm hắn. Nhưng hậu lai nói cho ta biết. Đoàn người đáp ứng, lão đại các ngươi xem. Tiểu Bạch ngón tay một cái cách đó không xa trường học tường vây. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, lập tức phát hiện, trước khi ban bác tường vây không gặp, lại biến thành hiện đại hóa hàng rào sát. Điều này nói rõ, giam cầm không gian thật biến mất. Trường học lại khôi phục dáng vẻ trước kia. Lưu Minh cảm kích nước mắt thêm địa đi tới, cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay, dùng sức lay động. Ta nói, ta đây là thủ, không phải chảo có cán. Ngươi đừng liều mạng như thế địa dung. Lưu Minh lau đem ướt át con mắt, muôn vàn cảm khái địa nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta đã không còn gì để nói. Tương lai có cái gì có thể dùng đến ta địa phương? Chỉ cần phân phó, Diệp Thiếu Dương cười cười nói ra, ta cũng không có cái gì địa phương cần ngươi giúp một tay. Lưu Minh tiến đến hắn bên tai, hạ giọng, ta ngoại trừ đại học, còn lái đàng hoàng mấy nhà buổi chiếu phim tối. Ngươi hiểu được, có nhu cầu tùy thời tìm ta, ta an bài cho ngươi, buổi chiếu phim tối. Diệp Thiếu Dương trước mắt lập tức hiện ra gợi cảm mỹ nữ nhảy múa cột bộ dạng. Đương nhiên là từ trên TV thấy. Không nói ra, ta ta nói Lưu hiệu trưởng, ngươi làm ăn này làm chiều ngang cũng quá lớn chứ. Bất quá loại địa phương không thích hợp ta. Cái này ngươi cùng Quách sư huynh nói. Đối với lão Quách làm cho cái ánh mắt. Đối với Quách sư huynh, ngươi lần trước không phải nói với ta trường học phong thủy có chút vấn đề sao? Đúng đúng đúng, phong thủy có chuyện. Lão Quách thành công tiếp bổng, ôm Lưu Minh vai nói rằng, ngươi nơi đây phong thủy là có chuyện, cho nên mới phải trêu chọc nhiều như vậy tà uế. Muốn á giải quyết triệt đề, không phải rất tốt nhưng tu bổ một phen không thể. Lưu Minh vừa nghe liền cấp bách, lập tức xin hắn hỗ trợ. Lão Quách cười hắc hắc, nói, ngươi cũng là bằng hữu, lẽ ra ta là một phân tiền cũng không muốn kiếm ngươi. Thế nhưng đổi phong thủy loại sự tình này, coi như là tiết lộ thiên cơ. Ta không thu tiền của ngươi, tương lai ngươi liền phải xui xẻo. Sở dĩ, ta hiểu, cần bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng là được. Đều là người quen, đâu có, ngươi trước đem phía trước tiền kết đi. Đi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Lão Quách ôm Lưu Minh cổ của, đưa hắn lôi đi, một tay đưa đến phía sau. Sông Diệp Thiếu Dương làm ok đích thủ thế. Gian thương này, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, phân phó bọn họ trước tùy về nhà mình hơn nữa. Thiếu Dương, lưỡng cổ thi thể còn đang trong vườn hoa đậu, xử lý như thế nào? Tạ Vũ Tinh hỏi, lưỡng cổ thi thể chính là hạng tiểu vũ lưỡng người đệ tử bị hắn giết. Há, người trước tìm một kho lạnh đông lạnh nổi đi. Ta nhớ được bọn họ là cùng cái kia đại nhân vật cùng đi. Gặp lại sau đến hắn. Ta khiến hắn thông báo một chút ba thần miếu nhân đến nhặt xác đi. Nghĩ đến Dương Thần Võ cùng Lý Đồng cư nhiên hạng tiểu vũ giết chết, Diệp Thiếu Dương cũng là không khỏi thổn thức. Hạng tiểu vũ sở tác sở vi, bản thân thực sự rất khó hiểu, cũng vô pháp đi đánh giá đúng sai. Người như thế nếu như sinh hoạt tại cổ đại, không lo pháp sư, cũng tuyệt đối là một cái kiêu hùng, vậy chính là nhân vật. Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, an bài cảnh viên đi nhặt xác, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi vừa rồi nhắc tới cái kia đại nhân vật, trước khi hắn không phải để cho ngươi hỗ trợ đi làm việc sao? Chuyện này kết, ngươi có phải hay không thì đi? Chắc là đi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Hiện tại không muốn những thứ này. Ngươi trở lại trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó tìm cái địa phương đi chúc mừng xuống. Nói xong tiến lên nâng dậy Nhuế Lãnh Ngọc. Dẫn dắt đoàn người rời đi. Kết quả mới vừa đi không xa, quả cam đột nhiên la hoảng lên, lão đại các ngươi mau nhìn. Đoàn người men theo ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cổ hắc vụ từ vây bên tường trong rừng cây nhô ra, rất mau đem rừng cây tràn đầy, nhưng cũng không có tràn ra tới. Cái này tình huống gì? Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là khiếp sợ không thôi. Giam cầm không gian đã không tồn tại, chả thế nào gặp phải loại này quái đản đến tình huống. Chẳng lẽ phía sau Khanh đổi ý, mang theo nữ bạt giết tới? Không biết là phía sau Khanh qua đây đoạt ngươi chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói, làm sao có thể? Nhuế Lãnh Ngọc ở hắn thủ tâm lý dùng sức bóp xuống. Diệp Thiên Sư, trong rừng cây, chuyện đến thanh âm của một cô gái. Nghe vào có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa nghe liền không phải là người thanh âm. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ đi tới, những người còn lại đều ở phía sau theo, làm ra phòng bị tư thế. Diệp Thiếu Dương đi vào khói đen mờ mịt rừng cây, cả người lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo. Đây là âm khí, bất quá rất là tinh thuần, không có bất kỳ tà khí hỗn tạp trong đó. Chẳng lẽ là âm ti người đến? Đi về trước đến giữa rừng cây, lập tức chứng kiến, ở chính giữa trên đất trống, đứng mấy đạo nhân ảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,